Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 578, Chiến tinh thú con non. Góc truyện audio.com. Trước mắt cái này tinh thú con non. Tên là nện tinh thú. Đừng nhìn trước mắt chỉ có 100 mét dài. Nếu quả như thật trưởng thành là tinh không cự thú. Trọn vẹn có thể dài đến mấy triệu thậm chí ngàn vạn cây số chiều dài. Cái đuôi phía trên đầu búa càng là uy lực to lớn. Từng chùy một bạo một khỏa hành tinh cũng không nói chơi. Cho dù là trước mắt chỉ có 120 năm. Tại đẳng cấp bên trên tương đương tại nhị giai tiến hóa cự long. Nhưng là tại trên thực lực, đã vượt ra khỏi nhị giai tiến hóa cự long. Khiêu chiến vượt cấp tam giai tiến hóa cự long đều là có khả năng. Lôi nhân tuy nhiên đã là nhị giai tiến hóa cự long. Nhưng dù sao chỉ là mới vừa vặn tấn thăng không lâu. Lại thêm tự tiểu mẫu thân yêu chiều. Cơ hồ chưa từng có tránh thức lịch luyện qua. Ngày bình thường những cái kia bồi tiếp hắn luyện tập chiến đấu người. Nguyên một đám cũng đều để cho lôi nhân. Cái này khiến lôi nhân cảm thấy thực lực của hắn đã viễn siêu cùng giai. Cho nên mới có đơn đấu 120 năm tinh thú con non hoang đường quyết định. Nếu là lôi minh phái tới những gia đình kia nhóm ở chỗ này. Nhất định sẽ dỗ dành hắn. Trong bóng tối giúp hắn đánh giết cái này 120 năm tinh thú con non. Nói như vậy, lôi nhân đời này cũng đừng nghĩ học được thứ gì. Mạc Thích cảm thấy gia hỏa này tâm tư đơn thuần. Cũng liền muốn dạy hắn. Lúc này, lôi nhân đối mặt với cái kia nện tinh thú con non. Trong cánh tay phải, một đạo thiểm điện năng lượng ngưng tụ ra. Trực tiếp hướng về kia nện tinh thú con non đánh tới. Chi chi chi, cái kia nện tinh thú con non trên thân thể. Nhất thời bỏ đầy tia chớp. Thế mà, lần này không những không có thể gây tổn thương cho đến nó. Ngược lại là càng thêm chọc giận nó. Ngao, hống hống hống, nó mở ra miệng lớn. Trong cổ họng phát ra từng tiếng quỷ dị tê minh thanh. Sau đó hất ra bốn chảo. Hướng về lôi nhân liền chạy vội tới. Đừng nhìn nó giống cá sấu một dạng dán trên mặt đất. Nhưng là thật chạy như điên. Bốn chảo tựa như là xe đạp bàn đạp một dạng. Vùng đến cực kỳ hăng hái. Quảng cáo, tốc độ cực nhanh. Mấy giây bên trong, cách lôi nhân cũng đã không đủ 20 mét. Sau một khắc, nó lại đột nhiên dừng ngay. Mà sau lưng nó đầu búa, thì mượn to lớn quán tính. Theo nó đỉnh đầu bay qua, thẳng tắp đánh tới hướng lôi nhân. Hắn tốc độ quá nhanh, thanh thế mạnh, để lôi minh giật nảy cả mình. Hắn vội vàng hướng bên cạnh nhanh tránh ra. Ầm ầm, một chùy này, nện trên mặt đất. Trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái đường kính hơn 20 mét hố lớn tới. Đồng thời tại hố lớn bốn phía. Từng đạo rộng lớn vết nứt không gãy vỡ ra. Lôi nhân sơ ý một chút. Trực tiếp tiến vào một cái khe bên trong. May ra hắn có thể phi hành. Vội vàng bay tới. Nhưng là vừa vặn bay lên. Cái kia to lớn đầu búa lại một lần nữa đập tới. Trong lòng của hắn kinh hãi, vội vàng sử dụng lôi điện thuộc tính tốc độ, chạy trốn lái đi, mà cái kia nện tinh thú mặc kệ hắn mọi việc, chỉ là dùng cái đuôi phía trên đầu búa không ngừng đập tới. Nó đối với cái kia đầu búa sử dụng 10 phần linh hoạt. Chỉ cái nào nện đâu. Bành, chấm, một tiếng vang trầm, cái kia đường kính hơn 10 mét búa lớn. Hùng hăng đập vào lôi nhân trên bờ vai. Răng rắc, lôi nhân bả vai nhất thời sụp đổ. Cả người bị lực lượng khổng lồ đụng lái đi. Trọn vẹn bay ra hơn 100 mét. Đâm vào trên vách núi. Ầm ầm, phía sau hắn vách núi. Nhất thời tứ phân ngũ liệt. Hóa thành hàng trăm hàng ngàn khối hòn đá. Ầm ầm xuống. Đem lôi nhân toàn bộ giấu đi. Thẳng đến lúc này. Cái kia nện tinh thú tựa hồ mới cởi khí. Trong cổ họng phát ra một tiếng thu được thắng lợi đồng dạng gào rú. Chuyển sư hồi chiều. Cùng lúc đó, ở trên bên ngoài ngàn cây em tiềm long thành phủ thành chủ. Lôi Minh Phu phụ chính thông qua không khí bình phong nhìn lấy tình cảnh này. Cũng không phải là bọn họ có ý muốn giám thị Mạc Thích. Lôi Minh còn không có lá gan này. Vạn Long tinh vực rất nhiều hành tinh phía trên. Đều có phụ trách kiểm tra cả cái hành tinh kiểm tra an toàn hệ thống. Loại an toàn này hệ thống theo dõi. Tựa như vệ tinh một dạng. Có thể theo gần đất quỹ đạo giám sát đến hành tinh trên mặt đất bất luận cái gì tình hình. Bởi vì Lôi phu nhân đối với nhi tử thực sự không yên lòng. Liền để Lôi Minh nghĩ một chút biện pháp. Lôi Minh chỉ có thể xin nhờ trước kia lão chiến hữu. Bây giờ tại hành tinh phòng ngự bộ trưởng. Điều lấy nhi tử thời gian thực hình ảnh theo dõi. Sau đó liền thấy cái này ngược thân lại ngược tâm một màn. Ngược chính là nhi tử thân. Ngược chính là bọn hắn hai vợ chồng trái tim. Lôi phu nhân trong mắt rưng rưng. Mang theo tiếng khóc nức nở. Không được, ta phải đi tìm nhi tử. Người đến phái người đi với ta tìm nhi tử. Không phải vậy nhi tử không phải. Không chết ở nơi đó không thể. Lôi Minh liền vội vàng kéo phu nhân. Phu nhân, chúng ta Cự Long tự lành năng lực cực mạnh. Thì điểm ấy thương tổn. Không được bao lâu liền có thể khỏi hẳn. Chúng ta như là đã đem nhi tử xin nhờ Mạc tiền bối. Nếu như lại phái người đi. Chẳng phải là không tín nhiệm Mạc tiền bối. Sợ rằng sẽ gây nên Mạc tiền bối bất mãn. Lôi phu nhân nghe đến đó thì nổi giận. Còn xách Mạc tiền bối. Ngươi xem một chút hắn. Nhi tử đều bị đánh thành dạng gì. Hắn còn ngồi ở trên đỉnh núi xem kịch. Còn nói cùng nhi tử là huynh đệ. Có hắn dạng này làm đại ca sao? Lôi Minh vội vàng kéo bưng bít lấy phu nhân miệng. Nói ra, phu nhân, cơm có thể ăn bậy. Không thể nói lung tung được. Nếu là bị Mạc tiền bối nghe được. Chúng ta Lôi ra sợ rằng sẽ bị tai họa ngập đầu. Thổ ra là như thế nào bị diệt ngươi không phải không biết. Thì nói mấy câu công phu. Không đến 5 phút đồng hồ. Thổ ra trên dưới 321 miệng. Lại đột nhiên biến mất. Ngươi còn dám lại nói. Quảng cáo. Lôi phu nhân cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sắc mặt hơi đổi. Vội vàng cấm âm thanh. Sau đó lại quay đầu oán trách Lôi Minh. Đều là ngươi. Ta nói muốn phái mấy tộc nhân bảo hộ nhi tử. Ngươi không phải không cho. Hiện tại thế nào? Lôi Minh lại lắc đầu. Nói ra, kỳ thật, ta cảm thấy đây là Mạc tiên sinh đang tôi luyện nhi tử. Ma luyện, không sai. Trước kia bởi vì ngươi ta đối với nhi tử cưng chiều. Nhi tử cho tới bây giờ liền không có tránh thức lịch luyện qua. Cần biết thế giới bên ngoài xa so với tưởng tượng được muốn tàn khốc hơn nhiều. Nhi tử không có chịu đựng lịch luyện. Tương lai như thế nào một thân một mình đối mặt cái này tàn khốc thế giới. Mạc tiên sinh chính là thấy được điểm này. Cho nên mượn lần này bồi nhi tử đi Vân Hải học viện cơ hội. Để nhi tử học hỏi kinh nghiệm. Dạng này nhi tử đến học viện về sau. Cũng liền không đến mức cái gì cũng không biết. Cũng không đến mức bị những bạn học khác cười nhạo. Lôi phu nhân nghe, nhẹ gật đầu, nhưng sau đó còn nói thêm. Nói thì nói thế, nhưng nhìn lấy nhi tử chịu khổ. Trong lòng ta không dễ chịu a. Lôi Minh gật đầu. Ta biết, bất quá không dễ chịu cũng phải thụ lấy. Không phải vậy nhi tử tương lai một mình đối mặt thế giới thời điểm chịu thua thiệt nữa. Vậy coi như là thiệt thòi lớn. Hắn tuy nhiên được người xưng làm công tử bột, nhưng không có trải qua chuyện gì. Quá đơn thuần, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Lôi phu nhân lần nữa gật đầu. Ta minh bạch. Cùng lúc đó, tại bên trong vùng rừng rậm kia, Mạc Thích ngồi ngọn núi kia dưới vách núi. Trọn vẹn hơn 10 phút về sau, đống kia loạn thạch một trận ào ào ào vang, tung bay ra. Lôi Minh thân hình từ trong đó bỏ lên đi ra. Hắn lúc này cũng không tiếp tục là trước kia phiên giai công tử hình tượng. Ngược lại là 10 phần chật vật. Bả vai trái trực tiếp sập lún xuống dưới. Trên bờ vai y phục cũng xé toang một khối lớn. Hắn lúc này Nơi nào còn có trước đó phạm vi ngàn dặm đệ nhất hoàn khố dáng vẻ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.